Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 196 Thiên Tường Kiếm Trảm, hai càng cầu đặt mua, chương 196 Đông Kinh đều 24 khu ngầm chỗ sâu trong, một cái giống như trái tim giống nhau không ngừng. Nhảy lên huyết kén, vô số mạch máu sâu chuỗi vây quanh toàn bộ Đông Kinh hách tử đoàn. Từ giữa hấp thụ nhất tinh thuần axi tế bào tiến hóa ra hoàn mỹ nhất hình thái, hách tử số lượng quá lớn, dù cho là Kim Mộc Niên cũng chỉ có thể thao túng rất ít một bộ phận, thậm chí bởi vì quá độ cắn nuốt hách tử số lượng, dần dần ảnh hưởng Kim Mộc Niên tâm trí, càng đem hắn hạn chế ở Đông Kinh đều không thể rời đi. Chỉ có vứt bỏ này đó vô pháp khống chế hách tử. Tiến hóa ra hoàn mỹ nhất thân thể hắn mới có thể trở thành mạnh nhất san loại, huyết kén giống nhau. Trái tim thượng, Trường Kim Mộc Niên mặt nhìn chằm chằm bên cạnh hai cái thân ảnh, sáo khẩu non thật. Từ ngươi đi ngăn cản Đồng Hương cùng cái kia tóc đen nữ nhân, Kim Mộc Niên lạnh nhạt mệnh lệnh. Nói, sáo khẩu non thật chua xót gật gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không có khả năng cự tuyệt, hiện tại nàng sớm đã không phải đồ của tiệm cà phê. Cái kia thiện lương nhát gan san loại, mà là một cái trải qua Kim Mộc Niên cải tạo, nhất cử nhất động đều bị Kim Mộc Niên thao tác san loại con rối. Đã từng ôn nhu thiện lương thương tâm khi an ủi nàng đại ca ca đã hoàn toàn biến thành một người khác. Kim Mộc, ngươi không thể lại sai đi xuống, trên thế giới cuối cùng một cái không phải san loại. Lại có được người khổng lồ huyết mạch vĩnh gần anh lương thống khổ mà hô ta không có sai, Kim Mộc. Nhiên tức giận rít gào nói, bọn họ đều không có chết, bọn họ đều sẽ ở tân luân hồi sống lại, đúng vậy. Ta tin tưởng ngươi nói, thế giới này sẽ có tân luân hồi, tất cả mọi người có thể sống lại, vĩnh gần anh lương gần như tuyệt. Vọng run giọng nói, nhưng là ở cái loại này thế giới, sở hữu này một đời ký ức đều không còn nữa tồn tại một lần nữa bắt đầu. Đồ cổ tiệm cà phê người đều sẽ không lại có trí nhớ của ngươi. Thân thủ giết chết bọn họ ngươi tại hạ một lần luân hồi như thế nào đối mặt bọn họ. Hồi lâu qua đi, Kim Mộc Niên mới kiên định mà nói. Ta không có sai, sai chỉ là thế giới này. Thế giới mới ta có thể một lần nữa nhận thức bọn họ. Sẽ không lại có người chết. Dù cho không phải ta bọn họ cũng nhất định sẽ chết ở người kia trong tay, Đông Kinh đều ngoài. Một đoàn màu đỏ ngọn lửa bắn thẳng đến mà đến, sương mù đào Đồng Hương kích động sau lưng chừng 10. Trượng thật lớn cánh chim, kéo hai người cùng nhau phi hành đều sẽ không rơi chậm lại tốc độ, nàng liên tục phi hành tốc độ đã. Cần đến tiếp cận vận tốc âm thanh điểm tới hạn, làm võ trang kỵ sĩ nàng trong cơ thể huyết mạch đồng dạng đã chịu nguyên tiêu huyết mạch ảnh hưởng. Mang đến chỗ tốt chính là san loại huyết mạch cùng người khổng lồ huyết mạch hoàn mỹ kết hợp. Bộ phận người khổng lồ hóa đã có thể nhẹ nhàng thi triển, mấy ngàn mễ trời cao. Sương mù đào Đồng Hương hách tử cánh chim khép lại, trực tiếp nhắm ngay Đông Kinh đều chạm đánh xuống đi, một đạo thật dài âm bạo vân xẹt qua. Đồng Hương kiếm kỹ thiên tường kiếm chạm trực tiếp đục lỗ Đông Kinh đều dựa vào gần trung gian hách. Tử vách tường. Phá vỡ một cái cây số đại động từ giữa xâm nhập bên trong thành, ầm ầm ầm. Lúc này muộn tới thanh âm mới quanh quẩn ở trong thiên địa, ba đạo thân ảnh. Ở va chạm trong nháy mắt bóng ma hư hóa, tránh đi sóng xung kích rừng ở Đông Kinh đều phế tích thượng đánh giá bốn phía, rậm rạp chừng mấy. Chục vạn huyết kén, nhảy dựng hướng liên tiếp mạch máu chuyển vận axi tế bào, nguyên tiêu sợ hãi mà kinh. Kim Mộc Niên thế nhưng có thể làm được loại trình độ này. Này đó huyết kén bên trong đều là người khổng lồ thực thi quỷ cùng san loại trung hách giả. Mikasa cùng Đồng Hương thượng một lần tới chính là bị huyết kén trung thức tỉnh san loại vây sát. Liền Kim Mộc Niên mặt cũng chưa nhìn thấy. Răng rác, từng mảnh huyết kén sôi nổi vỡ ra, một đám hình người hách giả phá kén mà ra. Bên ngoài thân bao trùm toàn phúc thức hách tử bọc giáp. Sau lưng múa may đủ loại kiểu dáng hách tử. Dùng siêu việt thường nhân thị giác bắt giữ tốc độ đưa bốn phương tám hướng súng lại đây. hai mắt đỏ đậm hoàn toàn không có một chút trí tuệ ý thức, san loại. Vốn dĩ chỉ có cắn nuốt đồng loại không có tiến hóa hoàn toàn nửa hách giả mới có thể cuồng bạo, lúc này này đó hách giả thế nhưng toàn bộ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Có thể thấy được bọn họ cắn nuốt nhiều ít đồng loại mới lưu lạc đến nước này. Cắn nuốt ngoại lai hách bao số lượng quá nhiều, mà mỗi một cái ngoại lai hách tử đều ẩn chứa nguyên bản san loại tinh thần ý chí. Trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa cũng chỉ có thể cuồng bạo thành kẻ điên, này đó san loại hách. Giả cùng với nói là bọn họ cắn nuốt vô số hách bao. Nhưng là đổi một phương hướng tới xem siêu bọn họ làm sao không phải bị hách bao chung còn sót. Lại san loại tinh thần sở cắn nuốt huyết phũ gió lốc. Sương mù đào đồng hương một tiếng quát lạnh bay lên giữa không trung. Sau lưng một đôi mười trượng đại hách tử cánh chim khép lại kéo thân thể ở giữa không trung cao tốc. Xoay tròn trung gian hách tử cánh chim một cái chớp mắt chính là vạn nói thủy tinh lông chim bắn. Trụ đi ra ngoài giống như mũi kiếm tạo thành mưa to, 10 giây qua đi. Ước chừng thượng trăm cái san loại hách giả bị đục lỗ bọc giáp xé thành mảnh nhỏ, sương mù đào đồng. Hương nhìn đến chính mình thủ đoạn khởi hiệu. Lập tức liền tính toán liên tiếp thi triển huyết vũ gió lốc. Nguyên tiêu rơi vào đường cùng trực tiếp tiếp quản sương mù đào đồng hương thân thể quyền khống chế. Thực lực là trưởng thành không ít, nhưng là loại này chuyện gì đều đánh bừa cách làm không được, Đông Kinh đều phế tích mấy chục vạn. Huyết kén, bọn họ ba cái chính là mệt chết ở chỗ này đều đừng nghĩ sát xong, nào đó ý nghĩa tới nói. Này đó san loại không có trí tuệ chẳng khác nào người chết. Liền tính không giết rớt bọn họ, chỉ cần diệt trừ Kim Mộc Nhiên cũng có thể chung kết thế giới này. Căn bản không đáng cùng này đó huyết kén dây dưa tiêu hao chiến lực. Nguyên tiêu đầu ngón tay một quả nạp mễ con nhện nhẫn nhảy đến lòng bàn tay. Trực tiếp bắt đầu kêu gọi cả tòa thành thị ẩn núp mini luyện kim con rối con nhện ước chừng mấy. Ngàn cái sóng siêu âm điều tra con nhện từ phế tích trung bò ra tới. Hủy diệt Đông Kinh đều đại chiến có thể cho sinh vật diệt sạch. Nhưng là mặc kệ là người khổng lồ thực thi quỷ vẫn là san loại hách giả. Điều đối này đó kim loại con nhện hoàn toàn không có bất luận cái gì phân biệt năng lực ẩn núp nửa. Năm nhiều, lúc này nạp mễ con nhện bản thể kêu gọi trực tiếp đem này nửa năm điều tra kết quả tập hợp. Lên, Đông Kinh đô thành trung tâm ngầm chỗ sâu trong, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, Kim Mộc Nhiên tử. Tiện vi phạm cùng hắn giao dịch khí đô tiến hóa, vô luận loại nào nguyên nhân đều chỉ có đường chết một cái, từ trên mặt đất chạy tới căn bản không? Có khả năng, lục tục tan vỡ huyết kén càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy thực thi quỷ căn bản sát không xong, từ dưới nền đất chạy tới cũng không được. Này đó thực thi quỷ hách tử đủ để so sánh phi thường lợi hại máy xúc đất đến nỗi từ bầu trời bay. Qua đi, cách mặt đất 30 mét chính là phong tỏa thành thị hách tử vách tường, bầu trời. Mặt đất cùng dưới nền đất, trong lúc nhất thời Nguyên Tiêu thế nhưng tìm không ra một cái thông hướng Đông Kinh đều trung tâm. Lộ tuyến, tuy rằng ở phá thương tiến vào thành thị thời điểm đã lựa chọn tới gần thành thị trung tâm phương vị. Nhưng vẫn là có ít nhất 2.000 mễ thẳng tắp khoảng cách huyết mạch thân hòa. Nguyên Tiêu quả quyết nói. Các ngươi lập tức dùng hò hét cùng thôi miên, hắn phát hiện một vấn đề. Phá kén mà ra toàn bộ đều là san loại. Mà những cái đó người khổng lồ thực thi quỷ tác một cái đều không có, sương mù đào đồng hương không? Dám chần chờ, hít sâu một hơi phát ra trong trẻo hò hét đến từ chính nữ người khổng lồ huyết mạch. Làm nàng có được hò hét loại này kêu gọi ngốc nghếch người khổng lồ tiến hành nhất định khống chế. Năng lực, làm võ trang kỵ sĩ cùng dấu vết kiếm sĩ các nàng giống nhau có thể hưởng thụ huyết mạch thân hòa. Loại này dung với huyết mạch thiên phú lực lượng san loại huyết mạch cùng người khổng lồ huyết mạch. Hoàn mỹ dung hợp, hò hét có phải hay không cũng là có thể kêu gọi này đó ngốc nghếch thực thi quỷ người khổng lồ. Một tiếng kêu gọi. Phụ cận phạm vi mấy ngàn mét mấy trăm cái ngốc nghếch thực thi quỷ người khổng lồ ngang nhiên thức. Tỉnh, trực tiếp xé mở bao vây chính mình thật lớn huyết kén. Bản năng hướng về phía sương mù đào đồng hương chạy qua đi. ven đường san loại hách giả không biết có bao nhiêu bị thuận miệng ăn luôn. Kim Mộc Nghiên tuy rằng giam cầm sở hữu bất đồng loại hình san loại, nhưng là xuất phát từ tiến hóa trạng thái hắn căn bản phân không ra nhiều ít lực lượng khống chế. Tự nhiên so ra kém sương mù đảo đồng hương toàn lực ứng phó hò hét năng lực. Chảo chuẩn cơ hội này, Nguyên Tiêu ba người bắt đầu mạnh mẽ phá vây. Chưa xong còn tiếp, hết chương.